Miêu gao em là món quà của anh. Chương 39, anh nhớ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Gấp liền quay sang nói chuyện với Mai, không cho buông cơ hội nói lời nào nữa. Nãy giờ Mai nghe loáng thoáng Gấp lên giọng, nên lúc cậu quay qua Mai hỏi liền. Có chuyện gì vậy? Xin số ta. Ai, anh Bùm Á, chứ còn ai? Gấp lườm Mai, được rồi, không cho thì thôi, cần gì phải giận nè. Người yêu mày thấy lại nghĩ ta chọc mày, thì người khổ là ta đó. Tại ta cảm thấy phiền, lần trước xin đã không cho rồi. Gấp không nghĩ gì, chỉ cảm thấy phiền. Nhưng Mai nhìn ánh mắt của Bùm, anh đoán là Bùm còn có ý khác với Gấp. Nhưng Mai chỉ nghĩ vậy thôi chứ không nói gì với Gấp vì cậu không dám chắc, biết đâu là cậu nghĩ nhiều. Tinh, Gấp mở điện thoại ra. Em đang ở đâu? Anh đến đón em. Gấp nhìn quanh, nhưng cậu cũng không biết đây là quán nào. Cậu hỏi mọi người với giọng điệu rất háo hức, nghĩ đến việc sắp gặp anh khiến cậu rất vui, hai người đã mấy ngày không gặp rồi. Địa chỉ ở đây là bao nhiêu vậy? Đường bên cạnh trường mình đó. Sao vậy? Ten hỏi. Gấp không trả lời mà lại cặm cụi bấm điện thoại, trả lời xong mới nhìn Ten. Người yêu bảo đến đón. Vậy, lại đến đón một thằng con trai cao to như mày, không lẽ mày yêu mấy chị? Sugar Mami hả bạn, tào lao, trước khi kết thúc bữa ăn, cả bọn lại được một trận cười sảng. Miu đến rất nhanh, lúc đó cả bọn cũng ăn gần xong, Gấp nhận được tin nhắn của Miu thì nói với mọi người mình đi trước, choang kiều ha bang, còn tiền thì đưa cho Mai để lát Mai trả dùng Gấp. Nói xong lại xách cặp chạy đi trước, làm cả đám bạn càng tò mò hơn về nửa kia của Gấp, có thể rèn Gấp đến độ này. Đương nhiên rời mắt khỏi Gấp, ánh mắt mọi người lại đổ lên người Mai. Nhìn ta làm gì, ăn đi, cả bọn tức lắm nhưng không làm gì được, chỉ có thể phát tiết lên đồ ăn. Từ lúc Gấp đứng lên, rời khỏi ánh mắt của Bùm chưa rời khỏi Gấp một giây nào. Anh thấy cậu lên chiếc xe màu đen vừa dừng lại trước cửa quán, miệng thì cười rất tươi. Nhìn đến đây Bùm không còn tâm trạng nào để ăn nữa, trầm ngâm cầm ly nước uống. Trong đầu đang không ngừng tính toán, có thể chạy con xe đó chắc chắn ra thế không tầm thường. Nhưng là ai thì cũng vậy thôi, xưa giờ chưa có thứ gì anh muốn mà không đạt được. Bùm nghĩ, Gấp lên xe, đối diện với mắt anh là một gương mặt nam tính, đang nở nụ cười rất tươi với anh. Em ăn xong rồi hả? Nhanh vậy, anh có thể chờ mà. Em ăn xong rồi, còn anh ăn chưa? Lúc nãy nhắn tin anh vẫn đang làm mà. Anh xong việc là chạy qua đây với em luôn. Với lại anh chưa đói, như vậy làm sao được, phải ăn đủ bữa đúng giờ có biết chưa? Vừa nói Gấp vừa thắt lại dây an toàn cho bản thân, Miu thì nổ máy lái xe rời khỏi khu phố ăn uống ở gần trường đại học. Anh lái xe về hướng nhà anh, đến mỗi ngã tư thì có đèn đỏ. Miu vừa dừng đèn đỏ thì mở ngay chốt dây an toàn của mình. Gấp còn chưa hiểu Miu định làm gì thì, mặt anh sát ngay mặt của Gấp và một nụ hôn nồng cháy tràn đầy sự nhớ nhung diễn ra. Miu cứ hôn như vậy, đến khi đèn chuyển xanh mới buông Gấp ra. Anh nhớ em, Miu nói, tay của anh nắm lấy tay Gấp, 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Gấp giơ tay lên xoa xoa môi, hy vọng muốn xua tan cảm giác đang còn ở trên môi. Chỉ mỗi nụ hôn mà trong người cậu như có lửa chỉ chờ thiêu cháy cậu. Em cũng vậy, cả hai về căn chung cư của Miu, Miu cũng một thời gian rồi chưa về lại đây. Choang Kyo Ha Bang đa phần thời gian anh ở công ty, được rảnh thì chạy về thẳng nhà Gấp, hiện tại nhà Gấp đã có một nửa tủ đồ của anh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù ít khi về đây nhưng nhà cửa vẫn được cô giúp việc dọn dẹp sạch sẽ, không có một hạt bụi nào cả. Vừa vô tới cửa chưa kịp thay dép thì Gấp đã bị Miu ôm chặt, hôn mãnh liệt từ cửa, vừa đi vừa hôn đến tận ghế sofa trong phòng khách. Mãi một lúc sau khi buông ra, môi Gấp đã có chút đỏ lên, kết hợp với ánh mắt mơ màng của cậu làm Miu khó lòng kiềm chế. Em chuyển về đây sống chung với anh nhé. Gấp đang mơ màng thì bị câu nói của Miu đánh tỉnh. Hả, dù cậu vẫn có qua nhà Miu ngủ lại, Miu cũng ngủ ở nhà cậu rồi, nhưng nếu nói cùng nhau sống chung thì đây sẽ là chuyện khác. Sống ở đây sao, em không thích, không, không phải, em chỉ hơi bất ngờ một tí thôi. Thế còn nhà bên kia thì sao? Nếu mẹ biết em không ở đấy nữa thì sao? Em không có ý định giới thiệu anh với nhà em. Có chứ, nhưng mình mới yêu nhau mà. Em còn đang hứa với bạn giới thiệu anh với chúng nó mà 2 tháng rồi vẫn chưa có cơ hội đây. Khi nào cũng được, khi nào bọn em có thời gian rảnh thì nói với anh sắp xếp rồi chúng ta gặp mặt. Dạ, vậy em có đồng ý ở đây với anh không? Dạ, lâu lâu mình vẫn sẽ về bên kia mà, không sao. Ngày mai sau khi tan học anh sẽ dẫn em về nhà sắp xếp nhưng đồ dùng cần thiết qua đây. Cái gì không quan trọng lắm thì mình mua sau cũng được. Cũng không có gì quan trọng, chỉ có lấy đôi giày với mấy bộ đồ đá bóng thôi. Dù gì đồ của em ở bên đây cũng nhiều, không cần mua thêm gì đâu. Gắp ngồi trên đùi của Miu, cả hai vừa ngồi như vậy vừa bàn tính chuyện chuyển nhà cho Gắp. Thế em đi tắm trước đi. Không, anh đi tắm trước đi. Em ngồi đây một lát. Được, Miu hôn một cái lên trán của cậu rồi mới về phòng. Anh cũng muốn đi tắm rửa cho mát. Choang Kyo Ha Bang, cả ngày nay ở xưởng nóng nực mồ hôi anh ra đã khiến anh rất khó chịu rồi. Gắp thì ngồi trên ghế mở tin nhắn nhóm chat của cả đội. Khi nào chúng mày rảnh, sắp xếp làm quen với người yêu ta. Và cuối cùng cũng được gặp, ta khi nào cũng rảnh, lúc nào cũng được, ta cũng vậy, ok, vậy thời gian địa điểm ta quyết, xong sẽ báo lại, xong xuôi Gắp tắt điện thoại, nằm trườn ghế. Hết chương 39, cách chương.